Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1355, Quỷ Dị Sự Tình. Thời Không Điện, Kim Dương Viên Hồn Phách dùng mê mang ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Lúc này Diệp Dương, vẫn như cũ hay là quỷ tộc bộ dáng. Bởi vậy, mặc dù Kim Dương Viên bị Diệp Dương bắt đến Thời Không Điện bên trong, hắn cũng không có cảm giác được hoảng sợ. Đối Diệp Dương vẫn như cũ có một loại cảm giác thân thiết. Diệp Dương đối Kim Dương Viên loại tình huống này cũng là có chút hiểu. Bởi vậy cũng không có thử nghiệm cùng hắn nói chuyện loại hình. Dùng loại này phương pháp đi nhường Kim Dương Viên bị phong ấn ký ức thức tỉnh. Bởi vậy, hắn tiến đến Thời Không Điện sau đó, trực tiếp liền xuất thủ, lộ ra đại thủ, trực tiếp chộp tới Kim Dương Viên hồn phách. Nhìn thấy, Kim Dương Viên hồn phách có chút sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Muốn tránh lui, chỉ là, hắn chỉ là một cái hồn phách mà thôi. Không có cái gì thực lực, có thể nào trốn tránh Diệp Dương công kích. Vù, một tiếng, Diệp Dương liền đã đem hắn bắt được. Cùng lúc đó, một đạo Diêm La lực lượng bị Diệp Dương từ Diêm La Điện nơi đó mượn tới. Trực tiếp liền đánh ở tại Kim Dương Viên trên người. Tam sư huynh, hoàn hồn lại, Diệp Dương hét to một tiếng. Cũng chính là lúc này, Kim Dương Viên hồn phách mãnh liệt chấn động. Tiếp lấy hắn hồn phách liền bạo phát ra một đoàn chói mắt tiên quang đến. Cái kia nguyên bản vô thần hai mắt cũng cấp tốc khôi phục dĩ vãng thần thái. Thần sắc cứng ngắc mặt cũng khôi phục sinh cơ. Tiểu sư đệ, làm sao lại thế này? Kim Dương Viên hồn phách nhìn xem Diệp Dương, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Tam sư huynh, người chết đi. Chấm ngoặc kép. Tiếp lấy Diệp Dương liền đem chuyện này đại khái nói một cái. Ta thế mà chết đi. Kim Dương Viên một mặt vẻ khó tin. Cho đến hiện tại, hắn thế mà đều không biết bản thân cũng đã chết đi. Diệp Dương biểu thị kinh ngạc. Rất nhiều người liền mình là làm sao chết đều không biết. Nhưng chết mất sau đó là biết rõ bản thân đã chết. Nếu không liền là bị nghiêu đầu mã diện cho câu hồn. Lại hoặc là trở thành cô hồn dã quỷ. Giống như là Kim Dương Viên loại này cho đến chết lâu như vậy đều không biết bản thân đã chết tình. Huống không phải nói không có. Bất quá cực ít. Phát sinh loại tình huống này. Bình thường đều hết sức đặc thù. Tam sư huynh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người đối với chuyện này hoàn toàn không có ấn tượng sao? Chẳng lẽ không phải ma thần tông những người kia đánh lén giết ngươi? Diệp Dương có chút kỳ quái hỏi thăm một câu. Kim Dương Viên hồn phách lúc này liền trầm mặc, trầm tư. Diệp Dương lẳng lặng nhìn xem hắn, cũng không có cắt ngang hắn. Sau một hồi lâu, Kim Dương Viên tựa hồ mới nhớ tới cái gì một dạng, không khỏi thở dài một hơi. Tiếp lấy liền một mặt vẻ cô đơn. Ta thật là chết. Ma thần tông thân truyền đệ tử nhóm cũng xác thực đánh lén ta, thậm chí đả thương nặng ta. Chỉ là, ta cũng không phải là bị bọn họ giết chết. Kim Dương Viên có chút cô đơn nói ra. Không phải ma thần tông người đánh lén đến chết. Rốt cuộc là người nào giết ngươi? Diệp Dương nhíu mày, lần thứ hai hỏi thăm. Kim Dương Viên vội vàng lắc lắc đầu. Ta dám khẳng định không phải là bị ma thần tông hoặc là cái khác giáo phái đệ tử giết chết. Nhưng về phần người nào giết chết ta, ta không có bất cứ trí nhớ gì. Người cũng thấy đấy, ta thậm chí đều không biết bản thân đã chết chuyện này. Diệp Dương nhíu mày, loại tình huống này thật sự là quá mức quỷ dị. Kim Dương Viên dám xác định hắn không phải là bị ma thần tông hoặc là cái khác thần đánh giết. Nhưng về phần chết như thế nào? Lại là không biết, cái này khắp nơi lộ ra quái dị a. Tam sư huynh, người trước đó chiếm được cái gì bảo vật? Người vẫn lạc phải chăng cùng món kia bảo vật có quan hệ đây? Diệp Dương trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang. Thốt ra, bảo vật, ta chiếm được cái gì bảo vật? Đúng rồi, ta vẫn lạc hẳn là cùng món kia bảo vật có quan hệ. Kim Dương Viên hồn phách sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Dương trong lòng khẽ động, nhưng cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Kim Dương Viên hồn phách, chờ lấy hắn tiếp tục nói. Cái này bí cảnh là ta trong lúc vô tình phát hiện. tiến vào bí cảnh sau đó ta liền chiếm được một kiện pháp bảo. Món kia pháp bảo nhưng thật ra là một cái hạt châu. Phẩm cấp phải rất cao. Bất quá ta cũng không biết là cái gì bảo vật. Rốt cuộc là lai lịch thế nào. Ở chiếm được cái kia hạt châu sau đó, ta liền muốn ly khai cái này bí cảnh. Bởi vì ta cảm thấy cái kia hạt châu bất phàm. Muốn trở về Phù Vân Sơn thỉnh giáo một cái sư phó. Chỉ là, còn không có đợi đến ta ly khai bí cảnh. Ma thần tông cùng cái khác giáo phái người liền nhao nhao tiến vào bí cảnh bên trong. Về sau sự tình chắc hẳn các ngươi cũng hẳn là biết. Ta tao ngộ vây công. Cuối cùng càng là chết đi. Tiểu sư đệ, ngươi nhắc nhở ta. Ta vẫn lạc hẳn là cùng cái kia hạt châu có quan hệ. Đúng rồi. Lập tức thông chi cái khác sư huynh đệ. Không cần thiết không nên động cái kia hạt châu. Nếu không, nguy hiểm vậy. Kim Dương Viên tựa hồ nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Vội vàng nhắc nhở Diệp Dương. Tam sư huynh, người cứ việc yên tâm. Cái khác các sư huynh là không cách nào động trên người ngươi cái kia hạt châu. Tiếp lấy Diệp, Dương liền đem Kim Dương Viên thi thể tình huống đại khái nói một cái. Lần này, Kim Dương Viên trầm mặc. Thế mà còn có loại tình huống này. Loại tình huống này phía dưới. Ta còn có thể hoàn hồn sao? Lúc đầu, Kim Dương Viên là không muốn hỏi vấn đề này. Bởi vì hắn tin tưởng Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương từng để cho hồn phách cũng đã tiến vào quỷ giới Hạ Lan đều sống lại. Huống chi hắn hồn phách còn không có tiến vào quỷ giới đây. Nhưng hiện tại, hắn thi thể như thế quỷ dị. Hắn không khỏi liền không có lòng tin. Dù sao, ai muốn chết, người nào không muốn tiếp tục sống sót. Yên tâm đi, hẳn không có vấn đề gì. Nếu như là bình thường tình huống, Diệp Dương dám đánh cam đoan không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, cho dù là Diệp Dương cũng không có mấy phần nắm chắc. Kim Dương Viên trầm mặc. Trong lúc nói chuyện, Hạ Lan cùng Tinh La cũng đã về tới Kim Dương Viên thi thể phụ cận. Lúc này, nơi này bị càng nhiều người bao quanh, mà Diệp Dương cũng được biết. Nhiều hơn Phù Vân Sơn đệ tử cũng đã tiến vào bí cảnh. Đi tới nơi này, toàn bộ cộng lại ước chừng có mười mấy bộ dáng a. Có chút sư huynh cự ly nơi này quá xa, cho dù tốc độ cao nhất chạy đến cũng cần nhất định thời gian. Bất quá, bởi vì Diệp Dương tại tìm được Kim Dương Viên hồn phách sau đó cũng đang trước tiên thông chi bọn họ. Bởi vậy, bọn họ hiện tại cũng chỉ là chú đóng ở Diệp Dương bố trí trận pháp bên trong. Cũng không có chủ động xuất kích, giống như là trước đó thương lượng xong đồng dạng, đem toàn bộ người đều diệt sát đi. Dù sao, hiện tại lại làm như vậy cũng đã giá trị không lớn. Hiện tại việc cấp bách liền là trước phục sinh Kim Dương Viên. Mà lại, bọn họ cũng đã biết rõ Kim Dương Viên không phải là bị ma thần tông giáo phái đệ tử đánh chết. Bọn họ những người kia đều chỉ bất quá là muốn chiếm lấy bảo vật thôi. Đương nhiên, bọn họ đã thương nặng Kim Dương Viên cái này cũng là sự thật. Biết rõ Diệp Dương đám người trở về, Bạch Vũ xuất lĩnh lấy Phù Vân Sơn mấy cái thân truyền đệ tử giết đi ra. Số lượng không nhiều, chỉ có 10 người, nhưng bọn họ 10 cái đều là Phù Vân Nhàn nhân thân truyền đệ tử. Nguyên một đám thực lực cường đại, mà lại đều là vương giả cấp bậc tồn tại. Hiện tại, 10 người liên thủ. Đại thần thông bộc phát, quả nhiên là thần cảng giết thần, gặp Phật giết Phật, bên ngoài vây khốn lấy bọn họ người. Bao quát ma thần tông thân truyền đệ tử nhóm căn bản không cách nào ngăn cản. Trực tiếp liền để bọn họ cho vọt ra, hoàn toàn không cách nào ngăn cản bọn họ bước chân. Tương phản, các đại giáo phái càng là có không ít đệ tử bị Phù Vân Sơn các đệ tử diệt sát đi. Máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi. Mười phần thảm liệt, nhìn thấy mà giật mình. Đại sư tỷ, chúng ta tới. Ở bọn hắn giết ra khỏi trùng vây sau đó, Hạ Lan ba người vừa vặn chạm mặt tới. Lúc đầu, chung quanh những cái kia các đại giáo phái cường giả còn muốn đánh giết Bạch Vũ đám người. Chỉ thấy đến Bạch Vũ cùng Hạ Lan đám người hội hợp sau đó, bọn họ liền không còn dám tới gần. Bạch Vũ đám người thực lực liền đã rất khủng bố. Nếu là lại tăng thêm Hạ Lan đám người đây, bọn họ thực lực càng mạnh. Loại tình huống này dưới sông đi lên, tuyệt đối là chịu chết cử động. Thế là, tại Hạ Lan bọn họ đi qua thời điểm, cả đám đều tự động nhường ra một con đường, nhường Diệp Dương đám người một lần nữa tiến vào trong trận pháp mặt, tiếp tục vây khốn trận. Bọn họ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù sao, nơi này cường giả rất nhiều. Nếu là đều liên hợp lại mà nói, Phù Vân Sơn đám người thực lực mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ. Mới, Bạch Vũ đám người chỉ là từ một cái phương hướng lao ra mà thôi. Cái khác phương hướng đám người chỉ là đang bàng quan, cũng không có xuất thủ ý tứ. Vẻn vẹn dựa vào một cái phương hướng người, tuyệt đối không thể nào là Bạch Vũ đám người đối thủ. Vù, tiến vào trận pháp sau đó, Diệp Dương tâm niệm khẽ động ở giữa. Kim Dương viên hồn phách đã xuất hiện ở hắn nhục thân bên cạnh. Khi nhìn thấy cái kia vững như bàn thạch nhục thân thời điểm, Kim Dương viên hồn phách sắc mặt phức tạp vô cùng. Tiểu sư đệ, tiếp xuống làm thế nào? Kim Dương viên dò hỏi. Mà cái khác các sư huynh cũng đều nhìn xem Diệp Dương. Hiện tại cũng chỉ có Diệp Dương mới có cái này năng lực trợ giúp cho Kim Dương viên. Nếu như tam sư huynh vẫn lạc thật sự cùng cái kia hạt châu có quan hệ mà nói, liền trước hết đem cái kia hạt châu từ sư huynh trên người lấy đi. Nếu không, ta sợ sẽ làm bị thương đến ngươi hồn phách. Diệp Dương trầm giọng nói ra, hạt châu ngay tại ta trong ngực. Lúc ấy ta lấy được cái này hạt châu sau đó, không cách nào đem hắn thu vào tử phủ hoặc là không gian bảo vật. Chỉ có thể cất trong ngực. Kim Dương viên chậm rãi nói ra, đem hạt châu vị trí nói ra. Phi Lôi lúc này liền lộ ra đại thủ, vồ một cái về phía Kim Dương viên trong ngực, muốn đem cái kia hạt châu cho lấy ra. Phi Lôi sư đệ, chậm đã. Hạ Lan trước tiên quát Phi Lôi, nếu như Kim Dương viên vẫn lạc thật là bởi vì cái này hạt châu mà nói, như vậy Phi Lôi nếu là tiếp xúc cái này hạt châu sau đó, cũng có thể vẫn lạc. Loại này sự tình, có thể nào phát sinh lần thứ hai? Quát Phi Lôi sau đó, Hạ Lan liền chấn động ra một đạo lực lượng, hóa thành một cái đại thủ, cấp tốc bắt tới, muốn xuất ra hạt châu. Đại sư tỷ, vô dụng, ta cũng đã nghiệm chứng qua, trừ phi trực tiếp lấy tay, nếu không dùng cái khác thủ đoạn đều là không cách nào cầm lấy hạt châu. Kim Dương viên lúc này mở miệng nói ra, một mặt bất đắc dĩ. Hạ Lan lại là không tin tà, lực lượng đại thủ trực tiếp bắt vào Kim Dương viên trong ngực. Lúc này, nàng liền cảm thấy cái kia hạt châu tồn tại, tâm niệm khẽ động ở giữa, lực lượng đại thủ bắt lại cái kia hạt châu, liền muốn đem hắn từ Kim Dương viên trong ngực lấy ra. Vù, chỉ là, ngay tại Hạ Lan dùng sức đồng thời, nàng lực lượng đại thủ lại là từ hạt châu bên trên vút qua. Hạt châu giống như là một đoàn không khí đồng dạng, căn bản không dùng sức. Trên thực tế, đối Hạ Lan tới nói, cho dù là không khí cũng có thể tùy tiện một chảo một nắm. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tasan-tsan- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.